Võng du tận thế toàn chức đại sư, tác giả, Đào Từ Linh Đăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 347, chương 348, Lão Tử Đại Phủ đã sớm đói khát khó nhìn. Oanh, một đạo đường kính vô cùng to lớn trùm sáng màu đỏ. Đột nhiên từ diệt chủ pháo của tinh hạ bên trong phun ra, rót thành một đạo năng lượng dòng lũ. Lập tức hướng phía chủ thành đánh tới. Xong, trong nháy mắt, tất cả mọi người trong đầu lập tức hiện ra một ý nghĩ như vậy. Loại này mức năng lượng pháo tuyệt đối là trực tiếp miểu sát mấy chục vạn người vũ khí. Chính làm sở hữu người cho là mình sắp bị cái này một đạo năng lượng dòng lũ thôn phệ triệt để phân giải thời điểm, đột nhiên một vệt kim quang từ trên trời giáng xuống, một bên xoay tròn một bên biến đến vô cùng to lớn. Phảng phất một ngụm móc ngược chuông lớn, tại to lớn vù vù âm thanh bên trong, hóa làm một phiến kim sắc quang mang, vững vàng đem chủ thành bao phủ lại. Hỗn độn chung, quá khoa trương, cái này hỗn độn chung, rầm rầm rầm. To lớn năng lượng dòng lũ đánh vào hỗn độn chung màn ánh sáng màu vàng bên trên. Chỉ gặp màn ánh sáng màu vàng lung lay, đúng là chặn lại diệt tinh hạm cái này oanh bạo địa cầu tầng ngoài một kích. Thật mẹ nó hiểm a, may mắn có món này hồng hoang chí bảo. Nhìn thấy diệt tinh hạm sắp phát ra miểu sát mấy chục vạn người một kích, Tiêu Thiên cũng là tình thế cấp bách phía dưới. Trong nháy mắt đem khai thiên thần phủ phân hóa là bốn kiện chí bảo. Đồng thời điện quang hỏa thạch tế ra trong hỗn độn, danh xưng vô địch phòng ngự hỗn độn chung. 567 quả nhiên ngạnh sinh sinh gánh vác siêu cấp năng lượng pháo một lần oanh kích. Hỗn độn chung năng lượng dĩ nhiên không phải vô hạn, nhưng là muốn một lần nữa ngưng tụ lại khổng lồ như vậy năng lượng dòng lũ. Diệt tinh hạm cũng đồng dạng cần thời gian. Tiêu Thiên hội cho nó thời gian sao? Đương nhiên sẽ không. Đúng lúc này, đột nhiên có một vệt đen kịt đồ vật cấp tốc lướt qua. Ngay sau đó phát ra oanh một tiếng vang. Kia đen kịt vô cùng đồ vật bắt đầu là một điểm ô quang, tựa hồ từ chỗ thật xa phát ra, trong nháy mắt liền biến thành một thanh dài mấy ngàn trượng độ đen kịt ma thương, mang theo không có gì sánh kịp thần uy, tại tiếng vang bên trong đánh nát lực trường hộ thuẫn, trực tiếp đánh xuyên diệt tinh hạm khổng lồ thân hạm, thẳng đến thứ này đem diệt tinh hạm trực tiếp xuyên qua. Lúc này mọi người mới phát hiện, nguyên lai là một thanh đen kịt trường thương, như là trong truyền thuyết giết thần Minh Lan of Longinus, ngang qua tại thiên địa trong lúc đó, thí thần thương. Một thương, liền trực tiếp đánh xuyên diệt tinh hạm. Đây là đáng sợ cỡ nào lực lượng. Theo thân hạm bị oanh mặc, to lớn diệt tinh hạm trên không trung lắc lư mấy dưới. Lúc này, lại gặp giữa không trung duỗi ra một con cự linh chi chảo, bắt lấy thí thần thương, đột nhiên từ xuyên qua thân hạm bên trong rút ra. CCDS, tại con này cự linh chi chảo sau lưng, chỉ gặp mấy đạo như núi cao khổng lồ thân hình, từ hoa hạ khu chủ thành hậu phương đi ra, người khoác áo giáp, trên thân huyết khí tràn ngập, chính là 3000 ma thần bên trong hỗn độn ma thần, tử vong ma thần, ăn mòn ma thần bọn người. Cầm đầu người kia, ma thần vô cùng cao lớn, đen kịt thân thể phảng phất đúc bằng đồng lin, ba đầu sáu tay, cầm trong tay các loại hình thù kỳ quái vũ khí, u ám trong con mắt phảng phất có vô hạn sát cơ bao hàm trong đó. Trên đỉnh đầu nổi lơ lửng la hầu hai cái huyết hồng chữ lớn, cái này lại là 3000 ma thần chi nhất ma tổ la hầu. Còn tốt đuổi kịp, nhìn thấy những này ma thần như là thần binh thiên hàng, Tiêu Thiên cái này mới thả miệng đại khí, kém một chút đem những này dỗ dành thế giới nhất nghiêu bức hống hống tồn tại quên đi. Đồng dạng thấy cảnh này, hoa hạ khu người chơi đầu tiên là sững sờ, ngay sau đó bộc phát ra một trận điên cuồng gieo hò, nhìn xem rốt cục là ngươi ngoại tinh văn minh lợi hại, vẫn là ta Hoa Hạ thần thoại cường đại. Nhìn thấy trước mắt kia nổi bồng bềnh giữa không trung diệt tinh hàm, cầm đầu kia ma tổ La Hầu từ trong lỗ mũi phát ra một tiếng nhàn nhạt hừ lạnh, tựa hồ đồng thời không thế nào để vào mắt, sau đó tùy tiện đưa tay liền hướng phía thân hạm chộp tới. Kia cực kỳ cường hãn diệt tinh hạm, tại tôn này ma thân vô cùng khổng lồ lực lượng dưới, lại giống như đồ chơi, lập tức bị bóp nát. Rầm rầm rầm, rầm rầm rầm, bị bóp nát diệt tinh hạm phát ra liên tiếp tiếng nổ mạnh, đen kịt trên thân hạm toát ra mảng lớn ánh lửa, cuối cùng từ giữa không trung ầm vang rơi xuống, tại mặt đất ném ra một cái hố to. Hoa Hạ trận doanh người chơi bên trong lần nữa bộc phát ra điên cuồng reo hò, từng cái nhiều lần đảo càng là 666 xoát đến bay lên. Cùng lúc đó, Hoa Hạ trận doanh từng cái đại công tước sẽ cũng là nới lỏng một ngụm đại khí, có những này ma thân vô cùng to lớn ma thần trợ giúp thủ thành. Những cái kia ngoài hành tinh chiến hạm, nhìn tựa hồ cũng đồng thời không có cái gì ghê gớm. Chỉ là vừa nghĩ tới có thể ra roi cái này 3000 ma thần tiêu thiên, trong lòng càng là nhiều hơn rất nhiều kinh hãi, bởi vì tương đối vội vàng. Kỳ thật lần này tiêu thiên chỉ thúc đẩy 3000 ma thần bên trong một phần nhỏ tham dự Hoa Hạ khu trận doanh chiến dịch. Bất quá, cho dù là chỉ có mấy trăm ma thần tham chiến, kia to lớn vô cùng thân thể đứng thẳng Hoa Hạ đại địa, cũng là cực kỳ khủng bố một lần cảnh tượng. Ầm ầm, ầm ầm, phanh, Hoa Hạ khu đều cái khu vực không ngừng có tiếng nổ cực lớn lên. Bên trên bầu trời, từng chiếc mới vừa rồi còn khí thế vô cùng rộng lớn, phảng phất bá chủ hàng lâm diệt tinh hạm không ngừng mà từ không trung rơi xuống. Ngẫu nhiên có màu đỏ hoặc là màu trắng quang mang xuyên thấu tầng mây, đem trời vô ích xé mở một cái đường kính mấy trăm cây em lỗ lớn. Đây chính là trong hỗn loạn, từ diệt tinh hạm chủ pháo chỗ bắn ra tới năng lượng chùm sáng, trực tiếp đánh xuyên trời vô ích. Nếu như vậy năng lượng pháo rơi xuống đất, chỉ sợ không có kia một tòa chủ thành có thể chịu được. Tại diệt tinh hạm rơi xuống đồng thời, không ngừng có cỡ nhỏ phi thuyền từ thân hạm bên trong bay ra. Mỗi một chiếc diệt trên tinh hạm đều chở khách 200000 Nhật Bản trận doanh người chơi. Lúc đầu muốn dùng diệt tinh hạm trước oanh bảo Hoa Hạ trận doanh phòng ngự hệ thống, không nghĩ tới bằng vô ích lại toát ra 3000 ma thần. Như núi lớn ma thần, trực tiếp đánh nổ bọn hắn thật vất vả từ Bắc Mỹ trận doanh người chơi trong tay trao đổi ngoài hành tinh chiến hạm, 8 nghiên cứu, chết rồi, giờ này khắc này, tại Nhật Bản trận doanh chiến dịch nhiều lần nói, nhìn thấy phe mình diệt tinh hạm một khung nhận một khung rơi xuống, Nhật Bản mấy cái đại công tước hội thủ lĩnh đơn giản đều muốn tức nổ tung. Không ngừng mà thông qua nhiều lần đạo tuyên bố mệnh lệnh, yêu cầu tiến vào Hoa Hạ khu nồng cốt người chơi phát huy đế quốc tinh thần võ sĩ đạo, nhất định phải cùng Hoa Hạ khu người chơi ăn thua đủ. Mà tại oanh bảo diệt tinh hạm về sau, cái này một bộ phận ma thần vô cùng to lớn ma thân, cũng bởi vì hao hết năng lượng, thời gian dần qua biến mất tại Hoa Hạ đại địa bên trên. 3000 ma thần vốn là hồng hoang vị diện tồn tại, lại đã sớm vẫn lạc tại tuyên cổ kia một trận đại chiến bên trong. Sở dĩ có thể xuất hiện tại trận doanh trong chiến dịch, vốn chính là tiêu thiên sử dụng hỗn độn thần châu hấp thu thiên địa linh khí cưỡng ép triệu hoán. Kết quả, không cách nào lâu dài dừng lại tại chủ thế giới. Nhìn thấy những này ma thân cực kỳ to lớn tồn tại dần dần biến mất, Nhật Bản trận doanh người chơi cũng là nới lỏng một ngụm đại khí. Thế là một lần nữa la ầm lên, nãi nãi, đám gia hỏa này có phải hay không trí thông minh thiếu phí? Nơi nào đến được tự tin như thế đắc ý? Tiêu Thiên cũng buồn bực a, mấy cái Nhật Bản trận doanh người chơi, từ đâu tới tự tin cảm thấy cái này là mình sau cùng thủ đoạn. 100.000 thiên đình yêu binh, 100.000 đại vu, 100.000 nhân tộc người tu hành, cộng thêm Long Phượng Kỳ Lân thần thú đại quân đều 3.000. Lão tử đại phủ đã sớm đói khát khó nhìn. Gạch dưới hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.